Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 59, Alice ta là nam nhân của ngươi a, góc truyện audio.com, ánh nắng bãi cát bikini. Đây chính là Chu Diệp những ngày trời sinh sống chủ đề. Nhìn xem trên bờ cát những cái kia vui vẻ chơi đùa các cô gái, Chu Diệp nhịn không được lộ ra mỉm cười, nhưng nhìn yên tĩnh ngồi tại bên cạnh mình Sarip lại không nhịn được nghĩ thở dài. Cô nàng này hiện tại có cái ngoại hiệu gọi Chu Diệp hình bóng, ý là chỉ cần có thể nhìn thấy Chu Diệp địa phương liền nhất định có nàng tồn tại. Nhưng là Chu Diệp nếu để cho nàng hơi rời đi một điểm, nàng liền sẽ một mặt ảm đạm, phảng phất trời đều phải sụp xuống rồi. Cái này có tính không là trình độ nào đó ỷ lại chứng đâu. Nếu như mình cho nàng tìm bạn, Sarip có thể hay không hơi sáng sủa một chút đâu. Chu Diệp vô lương nghĩ đến, nếu như, nói cho nàng tìm giống nhau như đúc bạn. Vậy mình chẳng phải là liền có một cái trong truyền thuyết sinh đôi. Muốn nói lựa chọn, vậy thật đúng là có một bộ phim tương đối thích hợp Chu Diệp sinh hóa nguy cơ bên trong Alice. Hai người thân thủ không sai biệt lắm, không, phải nói, 6 năm 7, nếu như Alice không cần dị năng lời nói là đánh không lại Sarip, nhưng là nếu như dùng tới dị năng, Sarip liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Chu Diệp nâng cầm lên, nhìn xem Sarip cười gọi là một cái vô lương a, đem Sarip cười có chút sợ hãi. Sarip bảo bối, Chu Diệp một tay lấy Sarip kéo đến trong ngực của mình, thấp giọng nói ra ta cho ngươi tìm một cái bạn thế nào. Các ngươi tuyệt đối hợp, có đúng không? Sarip tại Chu Diệp trong ngực tham luyến ma sát gương mặt của mình, phảng phất muốn đem Chu Diệp cả người đều vò tiến trong thân thể của mình, về phần nói Chu Diệp theo như lời nói, nàng biểu thị mình hoàn toàn không có chú ý ta coi như ngươi đồng ý a. Chu Diệp nhìn xem Sarip trạng thái, liền biết nàng hoàn toàn không nghe lọt tai mình, bỗng nhiên Chu Diệp giống là nghĩ đến cái gì, nở nụ cười ôm Sarip thấp giọng tại bên tai nàng nói nhỏ, Sarip, ta quả táo nhỏ ta muốn ngươi, ta cũng vậy, Diệp. Sarip nói xong liền muốn chở mình lên ngựa, dù sao trên cái đảo này tất cả đều là Chu Diệp nữ nhân, không có một cái nào nam nhân, Sarip biểu thị không có chút nào để ý dã ngoại kịch chiến. Nhưng là nàng lại bị Chu Diệp ôm chặt lấy, đi hướng trong phòng, đem Sarip đặt lên giường về sau, Chu Diệp từ mình nữ nhân phòng hóa trang bên trong lật tìm ra một đỉnh màu vàng tóc giả, sau đó lại lấy ra DV đặt ở hai người đầu giường. Một trận kịch chiến liền triển khai như vậy. Trong lúc kịch chiến, Chu Diệp không ngừng hướng dẫn Sarip nói ra những cái kia đủ để cho một ít người xấu hổ đến chết ngữ. 3 giờ sau, Sarip hào triệt để bị đánh chìm, mà Chu Diệp thì một mặt đắc ý cầm lấy DV đi tới phòng vệ sinh, nhìn xem tay của mình vòng nói ra, San San, ta muốn đi vào Resident Evil thế giới. Cần muốn làm gì điều khiển tinh vi sao? San San hỏi, đương nhiên, Chu Diệp cười nói, đem Alice cùng cái khác tất cả nam nhân chuỗi nhân quả toàn bộ chặt đứt. Không có vấn đề, chủ nhân. San San hồi đáp, như vậy, chúng ta có thể bắt đầu sinh hóa nguy cơ hành trình. Chu Diệp tay cầm DV, vừa cười vừa nói. Truyền tống bắt đầu, Resident Evil thế giới, Chu Diệp vừa mở mắt liền phát hiện mình xuất hiện trong phòng tắm, nhìn xem tắm gội hạ té xỉu Alice. Chu Diệp không chút do dự bế lên, một đường đi tới trong phòng. Ngủ, nhân lúc còn nóng đến một phát quả nhiên là sinh hóa nguy cơ thiết yếu tuyển hạng A, Chu Diệp không chút do dự cởi quần áo ra, nhào về phía trên giường Alice. Sau 2 giờ, Chu Diệp thỏa mãn ngậm si gà, trong ngực ôm vẫn còn trạng thái hôn mê Alice. Trên giường cái kia hoa mai đồ án phảng phất tải kể ra vừa mới Chu Diệp hung ác. Alice chậm rãi mở hai mắt ra, trên người xúc cảm để nàng biết mình bây giờ tại một cái nam nhân trong lồng ngực cố nén dưới thân truyền đến đâm nhói. Alice nhìn lên, ánh vào nàng tầm mắt chính là một cái Á Châu gương mặt tuấn mỹ nam hài. Ngươi là Alice, ngươi nhưng tỉnh. Chu Diệp làm ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, vừa mới ngươi làm ta sợ muốn chết. Thật xin lỗi, đều tại ta chơi quá mức. Ta gọi Alice. Alice có chút chần chờ mà hỏi tiếp lấy còn nói thêm, ngươi là ai? Ngươi cùng ta đến, cùng là quan hệ như thế nào? Thật xin lỗi, Alice, đều tại ta quá mức. Chu Diệp vừa nói xin lỗi lời nói, một bên như là chân tình bộc lộ nói, ta là Chu A, người yêu của ngươi a, Alice, chẳng lẽ ngươi quên sao? Người yêu của ta, chấm, Alice một điểm cũng nghĩ không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không có liên quan tới Chu Diệp một điểm ký ức. Đúng, trước kia chúng ta quay chụp một ít gì đó khả năng đối ngươi khôi phục ký ức sẽ có trợ giúp. Chu Diệp nói xong từ đầu giường cầm lấy DV cứ như vậy ôm lấy Alice thả cho nàng nhìn. Hình ảnh kia bên trong tràng cảnh đơn giản liền là cái con mắt. Nhưng là Alice có thể xác nhận cái kia chính là mình, trong màn hình mình mặc dù hơi có vẻ tuổi trẻ, nhưng là đúng là mình không thể nghi ngờ, đối trước mắt nam tử này quấn quýt si mê cũng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, mặc cho ai xem xét. Đều sẽ cảm giác đến nữ tử này như thế yêu Chu Diệp. Alice, người đã quên sao? Chu Diệp một mặt đau thương nói, chúng ta đã từng vượt qua nhiều như vậy vui sướng thời gian. Thế nhưng là, Alice có chút do dự đưa tay vươn vào dưới thân, một vòng liền là một thanh máu. Chúng ta đã từng xảy ra chuyện như vậy, vì cái gì ta, phía dưới lại đổ máu, thật xin lỗi bảo bối. Chu Diệp một mặt áy náy nói, đều tại ta quá lâu không có cùng ngươi thân mật cho nên làm cho có chút quá nóng, lại đem ngươi làm bị thương. Alice tiến nhanh nhìn xem DV bên trong hình ảnh, đối với Chu Diệp sẽ làm bị thương mình bắt đầu lộ ra tin tưởng không nghi ngờ, dù sao ai nguyên 1-3 giờ. Đều sẽ thụ thương a, nhìn xem hình ảnh cuối cùng, mình thế mà đều bị làm hồ ngôn loạn ngữ. Alice đã cảm thấy trong lòng có loại cảm giác vi diệu. Mình lúc nào biến như thế bạc ngăn, thật xin lỗi, Alice trên mặt áy náy nhìn xem Chu Diệp nói ra ta không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là ta có chút nhớ không nổi ngươi, không có chuyện gì Alice ta tin tưởng ngươi 2-4 nhất định sẽ nhớ đến ta tới. Chu Diệp nói xong tay trượt vào trong chăn tại Alice trên thân nhẹ nhàng hoạt động không bằng. Chúng ta tới làm một chút ngươi trước kia thích nhất sự tình, nói không chừng sẽ để cho ngươi nhớ tới ta đến đâu. Vâng, Alice đã hoàn toàn tin tưởng chính mình là Chu Diệp người yêu, vì vậy đối với cùng Chu Diệp làm xấu hổ sự tình nàng hoàn toàn không thèm để ý như vậy. Chúng ta bắt đầu đi, Chu Diệp nghiêng người lần nữa đặt ở Alice trên thân. Không, Diệp không là ở đó. Ngươi sai lầm, ta không có lầm, Alice, ngươi trước kia thích nhất ta đi cửa sau. A, đau quá, một hồi ngươi liền sẽ có cảm giác, nửa giờ, sau, Chu Diệp rốt cục cũng ngừng lại, dù sao Alice vẫn là lần đầu nha, lừa gạt nữ làm liền lừa gạt nữ làm, cũng không thể quá phận a cách chương.